FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 504, chương 505, Riku cùng Suvi. Thật sự là tinh xảo kỳ nghệ. Chắc hẳn có thể đang đánh cờ bên trên thắng qua ngươi. Chỉ có trò chơi chi thần đi. Khụ khụ khụ, các hạ quá khen. Chấm ngoặc kép, người cao thân ảnh tựa hồ thân thể không tốt. Vừa mới há mồm, đột nhiên kịch liệt ho khan. Người lùn thân ảnh vội vàng tiến tới. Từ áo choàng dưới xuất ra một cây cùng loại cố lên quản ống mềm. Tựa hồ muốn cho người cao thêm một chút dầu. Bất quá lập tức bị người cao ngăn cản trở về. Sen khô trên mặt hiện lên một tia nghiền ngẫm. Cứ việc chỉ là trong nháy mắt công phu, hắn lại thấy được rõ ràng. Cái kia thấp bé thân ảnh giấu ở áo choàng dưới hình tròn khớp nối. Lóe ra nhàn nhạt huỳnh quang cơ giới bộ kiện. Vì nhân loại, người thật đúng là liều đâu. Sen khô cảm khái vạn phần. Hắn biết rõ, trước mặt cái này nam nhân vì kết thúc bao phủ thế giới đại chiến, làm cho nhân loại có thể tiếp tục sinh tồn xuống bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng gian khổ. Nhưng mà sen khô không có nửa phần thương hại hắn ý tứ. Bởi vì đối với cái này nam nhân mà nói, thương hại đều là một loại khinh nhờn. Đại khái, chân chính nam tử hắn chính là hắn đi như vậy. Tựa hồ không nghĩ tới sen khô sẽ nói như vậy. Người cao thân thể dừng một chút, không chờ hắn nói cái gì. Sen khô giơ tay lên vỗ tay phát ra tiếng. Màu xanh lá huỳnh quang từ mờ u bàn tay của hắn sáng lên. Tràn ngập sinh mệnh khí tức năng lượng lập tức giống như nhũ yến về tổ hướng cái kia người cao thân. Ảnh dũng mãnh lao tới. Người làm cái gì? Người lùn cũng nhịn không được nữa. Lập tức đứng người lên. Đón sen khô một mặt ngoạn vị tiếu dung xốc lên áo choàng. Tràn ngập kim loại cùng khoa huyễn cảm nhận bông tai. Bị máy móc thay thế bộ phận thân thể. Lại tăng thêm biến thành tương lai súng năng lượng dưới cánh tay. Đều không một không đang nói rõ thiếu nữ thân phận. Thế giới này cực kỳ hy hữu Ex Machina. Chỉ thấy Ex Machina thiếu nữ đem dài hơn 1 mét. Che kín tuyến ống cùng điện tử mạch kín súng năng lượng chỉ hướng sen khô. Một cái màu xanh lam cực lớn quang cái bia trong nháy mắt xuất hiện tại họng súng. Hồng tâm trực chỉ nhắm ngay đối diện sen khô. Mà thiếu nữ mắt phải chỗ trực tiếp xuất hiện một cái cùng loại dragon bow bên trong đo đặc sức. Chiến đấu chiến thuật kính quang lọc. Súng năng lượng bên trên đầy tiền ống cùng mạch kín bắt đầu sáng lên màu xanh lam ánh sáng âm u. Sen khô có thể cảm giác được một cách rõ ràng đại lượng năng lượng tại tụ tập. Suvi. Dừng tay, người cao thân ảnh vội vàng lên tiếng ngăn cản, làm cái kia đạo lục quang tiến vào trong cơ thể hắn lúc. Riku rất rõ ràng cảm thụ đến, nguyên bản đã bị tính phóng xạ ma pháp bụi ô nhiễm thủng trăm ngàn lỗ. Cực điểm ngọn đèn khô kiệt thân thể, bắt đầu một lần nữa tỏa ra sự sống. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ít ra đối phương là mang theo thiện ý. Điểm này trí tuệ siêu quần Riku còn có thể rõ ràng cảm thụ đến. Bất quá rất rõ ràng. Phản ứng của hắn thoáng ăn một chút. Ha ha, chỉ nghe thấy sen khô phát ra một tiếng cười khẽ. Đánh tiếp cái búng tay. Theo ba tương đương. Một tiếng, tại Suvi ánh mắt kinh ngạc bên trong. Súng trong tay của nàng. Giống như mở cống như vỡ đê. Năng lượng hoàn toàn không bị khống chế bừng lên. Trên không trung tạo thành từng đạo chói mắt màu lam nhạt huỳnh quang mang. Bay đến sen khô trước mặt tụ hợp thành một viên tản ra trong suốt ánh sáng màu lam quang cầu. Cái này vẫn chưa xong. Theo màu xanh lá sinh mệnh chi quang đem Riku trong cơ thể tổn thương dần dần chữa trị hoàn tất. Cường đại sinh mệnh chi quang trực tiếp bắt đầu chữa trị Riku bởi vì thời gian dài tiếp xúc tính. Phóng xạ ma pháp bụi mà bị cắt cánh tay phải. Khi mất đi cánh tay phải lần nữa khôi phục chi giác thời điểm. Một hạng trấn tĩnh tự nhiên có thể cùng các lớn thế lực lãnh tụ chuyện trò vui vẻ Riku cũng không. Khỏi lộ ra một mặt đờ đẫn biểu lộ. Dùng sức bóp bấm vừa vặn mọc ra cánh tay phải. Thế là tân sinh non mịn trên da thịt lưu lại một đạo máu ứ động. Mà Riku bản nhân bởi vì cái này lỗ mãng cử động đau khóe mắt phủ lên nước mắt. Trùng điệp thần kỳ một màn đã hoàn toàn siêu việt hai người nhận biết. đón hai người ánh mắt khiếp sợ. Sen Khô mỉm cười, hiện tại chúng ta có thể thật tốt nói chuyện rồi đi. Riku tiên sinh, Suvi tiểu thư, không hổ là liền mạnh nhất chiến thần cũng dám tính toán nam nhân. Riku rất nhanh trấn yên tĩnh, một mặt bình tĩnh làm xuống. Về phần Suvi, nàng vốn chính là Ex Machina. Mặc dù bị Riku tỉnh lại tình cảm, bất quá tình cảm của nàng gợn sóng vẫn như cũ rất nhỏ. Trừ phi là Riku có liên quan sự tình. Riku đột nhiên đứng lên, đối với Sen Khô bái, cảm tạ. Sen Khô khoát tay áo, không cần, đây chỉ là bản nhân đối với ngươi vì nhân loại vì toàn bộ thế giới nỗ lực. Chỗ biểu thị kính ý, lấy Riku trí thông minh chỗ nào nghe không hiểu Sen Khô trong lời nói ẩn tàng ý tứ, trên mặt của hắn lập tức lộ ra một nụ cười khổ. Xem ra bại lộ a. Chấm móc lửng, ngay tại đầu óc của hắn giống như máy tính cao tốc vận chuyển, không ngừng cân nhắc lợi hại lúc, Sen Khô mở miệng lần nữa. Ta sắp tiến về tinh linh hành lang, đánh xuyên tinh hạch, lấy được tinh bôi, kết thúc trận đại chiến này. Chấm ngoặc kép, Riku lần nữa kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Một cỗ vô cùng uất ức cảm giác xông lên đầu. Tựa hồ từ vừa rồi bắt đầu, hắn liền đã tại vô hình giao phong bên trong triệt để đã rơi vào hạ phong. Đối phương đối với hắn hiểu rất rõ, mà hắn lại đối với đối phương hoàn toàn không biết gì cả. Riku lần đầu cảm nhận được cảm giác vô lực. Trên thực tế, Riku cũng là tự coi nhẹ mình. Liền xem như cao siêu đến đâu trí giả cũng so ra kém một cái mở toàn bộ bản đồ treo gian lận người. Chơi, Riku có thể đem mạnh nhất chiến thần đều đùa bỡn trong lòng bàn tay. Sát lại chính là tin tức không ngang nhau. Bây giờ lại bị Sen Khô cái này gian lận người chơi trái lại lợi dụng điểm này. Khó trách hắn sẽ cảm thấy uất ức. Song phương điều kiện thật sự là quá không ngang hàng. Cho nên, các ngươi hiện tại cái gì cũng không cần làm, chỉ cần lẳng lặng chờ đợi lấy đại chiến kết thúc là được rồi. Sen Khô một lời nói triệt để Riku lâm vào mê mang bên trong. Nhiều năm tâm nguyện thế mà lấy phương thức như vậy đạt thành. Trước đó hy sinh nhiều như vậy đồng bạn, ngay cả chính hắn cũng là vết thương chồng chất. Bây giờ lại lấy phương thức như vậy để giấc mộng của hắn dễ như trở bàn tay. Có phải hay không quá đơn giản một điểm? Đơn giản hết thảy đều phảng phất như là mộng cảnh. Nhưng vô luận là mới mọc ra cánh tay phải, vẫn là bên cạnh Suvi lo lắng ánh mắt, đều không một không tại nói cho Riku đây hết thảy cũng không phải là mộng cảnh. Bất quá, làm một có trách nhiệm tâm nam nhân, Riku còn có một việc cần xác nhận. Chỉ thấy hắn đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Sen Khô hai mắt, mạo muội hỏi một câu. Ngươi là nhân loại sao? Sen Khô hơi sững sờ, hiển nhiên không ngờ tới Riku thế mà lại hỏi một vấn đề như vậy. Bất quá rất nhanh, Sen Khô chém đinh chặt sắt nói. Đương nhiên, ta lấy nhân loại thân phận làm vinh, cũng chưa từng nghĩ tới vứt bỏ cái thân phận này. Ta hiểu được, Riku nói xong, từ trong ngực móc ra một chương hơi có vẻ cũ nát địa đồ. Riku, Suvi trên mặt lộ ra một tia không bỏ, một mực làm bạn tại Riku bên người. Nàng rất rõ ràng Riku vì tấm bản đồ này bỏ ra nhiều ít tâm huyết. Không sao, Suvi, Riku mỉm cười đối nàng nhẹ gật đầu. Sau đó trịnh trọng kỳ sự đem địa đồ đưa cho Sen Khô. Giao cho ngươi, làm Sen Khô hai tay tiếp nhận địa đồ thời điểm, Riku trên mặt lộ ra đã lâu mỉm cười. Phảng phất lập tức từ nặng nề vô cùng trong bao quần áo giải thoát ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.